Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 10 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Vân quay người đi khỏi cửa phòng, đang ra khoảng giếng trời, đứng tựa vào một cây cột trong góc tối. Nghĩ đến cuộc đời mẹ, rồi lại nghĩ về tương lai nàng. Nàng với Thìn rồi sẽ tiếp tục ra sao? Liệu cánh cửa là nàng sẽ rứt sẹo, sộc sịch tới đâu với cái kiểu giày vò thô bạo của những người đàn ông như Thìn? Đem hẳn người áp vào lớp gạch ốp nhám nhám của cây cột, nàng vô thức luồn tay vào áo, tự vuốt ve thân thể mình. Ôi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thèm một vòng tay đàn ông ấm áp như lúc này. Một lát, cảm giác muốn yêu đương dịu xuống, nàng ra khỏi góc tối và giật nảy người khi nhìn thấy Tín đang đứng đó từ bao giờ. Anh ta quan sát nàng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng hao háo. Dường như những gì nàng làm khi nãy trong cơn khao khát đã bị anh ta nhìn thấy hết. Giọng Tín lạc đi. Vân đẹp lắm. Thấy Vân đứng im không phản ứng, anh ta tiến lại, nắm lấy cánh tay Vân, hơi thở đứt quãng. Vân đi với anh muốn cho Vân xem mấy cái ảnh. Lại ảnh, nàng nghĩ thầm. Đi nào Vân. Đi đâu? Laptop anh để trên phòng, đi nào. Thấy kiểu dục dã của anh chàng, nàng chán nản lạnh lẽo. Tại sao anh ta không khéo léo một chút nhỉ? Nàng hỏi thờ ơ. Con người cùng phòng với anh. Nó đi với Hiền rồi. Vân khẽ nói một câu mẹ kiếp. Gã tên Phong quả là một tay thay đổi như gió. Lúc chiều thì lừa hẳn Esmeralda vì nàng, đến khi không dù được nàng, hắn lập tức quay ngoắt lại với em nghé họ dở người kia. Còn gã tên Tín này nữa chứ, với bộ dạng khát tình đến mức nhảy dựng lên được như thế này, liệu rồi hắn sẽ làm nàng dễ chịu theo kiểu nào? Nàng nhớ mày cười nhạt, kéo dài giọng luyến láy theo kiểu mấy cô nàng dân tộc. Chưa nói hết câu, nàng đã đi đến hết đoạn hành lang. Nàng ta ngồi lì trên mạng, nói chuyện với lũ học sinh nam ham chát chít, còn hơn là ngủ với kiểu đàn ông như Tín. Một miệng bá Thìn nữa là quá đủ rồi. Toàn thấy bóng Thanh ở sau một chiếc cột, nhưng nàng mặc kệ. Đằng nào rồi anh ta chẳng biết nàng là người ra sao. Nàng bước ra ngoài phố, lầm lũ cho tay vào áo. Cơn lốc ập đến lúc 12 giờ, gió rít ầm ầm ngoài cửa sổ. Tiếng kêu thảm thiết của một con mèo gào đực theo gió xoáy vào trong đêm. Phần buồn chồn không ngủ được, nàng chợt nhớ ra mấy triệu đội quyên đang để ngoài khoảng giếng trời giếng nhà. Cơn gió lốc quấn bụi đất thế này rồi sẽ sơ xác hết thôi. Nàng trở dậy, khoác bên ngoài bộ váy ngủ đi xuống. Đến lưng chừng cầu thang thì điện phụt tắt. Nàng mò mẫm chậm chạp từng bước trong bóng tối đen kịt. Gần tới từng trệt, nàng bỗng vấp phải một người đang ngồi trên bậc cầu thang. Trong tiếng gió rít u u ma quái, cảm giác chạm vào một thân người bất động trên sàn khiến nàng bùn rùn. Nhưng một ô vuông sáng mờ đã được bật lên trước khi nỗi sợ hãi làm nàng ngã khuỵu xuống. Cúi đầu nhặt một cái chai nhỏ chỉ còn non nửa nước, chắc chắn là rượu táo mèo, lên kẹp vào nách, thanh chìa phần màn hình của chiếc điện thoại về phía mặt nàng. Chị không ngủ được à? Vân còn chưa kịp trả lời thì anh chàng đã đứng dậy tránh qua một bên cho nàng bước xuống. Ánh sáng của chiếc điện thoại đủ làm nàng định hình được mọi vật. Nàng đi thẳng ra giếng trời, đám hoa đỗ quyên được che cẩn thận bằng một chiếc áo khoác. Nàng nhận ra đây là áo của Thanh. Chưa kịp quay lại nói gì với anh ta, nàng đã giật thót người vì một tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ phía phòng mẹ. Nàng hướng bước chân về chỗ tiếng động và suýt pha phải rượu. Người ông ta nồng nặc mùi rượu và khét lẹt khói thuốc lào. Sợ ông ta lè nhè líu lại. Là mày à? Sao lúc nào tao với nó đang yên ổn thì mày lại về đây ám thế? Mày không đi biệt luôn được sao hả đồ con hoang? Nàng im lặng. Ông ta đã say rồi. Cái mặt mày có làm gì mà khi nó thấy xong nó không yêu được tao nữa? Mày có bùa có ngải cũng giống như thằng khựa bẩn cha mày. Vân chuồn một chiếc chảo to ở góc tường giơ lên, giọng nàng chát chúa. Ông mà nói nữa thì đừng có trách tôi đấy. Thái Vân, con vào đây chải tóc giúp mẹ. Sau mẹ nàng van lên từ trong phòng, bà châm một ngọn nến đi ra ngưỡng cửa. Chiếc châm lòng lẻo làm búi tóc nặng trĩu sau đầu trực tuột. Vừa mở tóc đã điểm nhiều sợi bạc buông trước ngực. Ông Dượng Trần Nam đã chân chiêu lùi ra phía sau. Vân gườm gườm nhìn theo người đàn ông chỉ độ một giây, rồi đặt chiếc chảo trở lại góc tường. Nàng bước vào phòng. Lát sau, khi đã tết xong búi tóc còn rất dày của mẹ và dán màn cho bà, nàng trở ra, tay cầm mấy mảnh gốc vỡ cùng ngọn nến nhỏ leo lét. Đóng cửa lại và đi tới buông những mảnh thủy tinh vào túi rác, nàng gục đầu vào tường mệt mỏi, chẳng để ý đến những giọt nến nóng liên tiếp chảy xuống và khô đi thành một lớp sáp trên ngón tay mình. Một bàn tay nhấc ngọn nến ngắn ngủi khỏi tay nàng, lớp sáp đóng ở ngón tay cũng bong ra. Không ngẩng lên, nhưng nàng biết đó là ai. Mùi đàn ông giản dị dường như không hề xa lạ, phả vào mũi làm nàng thoáng nôn nao. Nàng cất tiếng, giọng nói chìm đi trong tiếng gió rít. Còn chai rượu đây không Thanh? Ánh nến vụt tắt vì một cơn gió giật, bóng tối bao trùm hai người. Vân ngẩng đầu lên, nhìn nhưng không thấy được mặt anh ta, chỉ có những đường nét của cái đầu và đôi vai lờ mờ. Nàng nhắc lại câu hỏi. Có đây, nhưng tôi uống hết rồi. Thanh nói bằng một giọng khô khốc và tỉnh táo. Anh ta lắc lắc chiếc chai, tiếng động vang lên, chứng tỏ trong chai còn một chút rượu, nhưng không đáng kể. Nàng chụp cái chai trong bóng túi, chụp luôn cả bàn tay Thanh. Vẫn nút chai, xốc hết những giọt rượu ít ỏi còn lại vào miệng, Vân cười chua chát. Vừa rồi Thanh nghe hết cả đúng không? Không có tiếng trả lời, mà chỉ có tiếng những cánh cửa chưa đóng chặt đập ầm ầm, tiếng con mèo hàng xóm gào đực nghe thê lương. Gió thốc vào những khoảng sân, đem theo mùi ngai ngái của đất. Hình như Thanh đã bỏ đi rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 10 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu, những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc, một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.